Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, cút tới. Nhận lấy cái chết, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thấy Hy Linh, nhất định phải mau sớm thấy Hy Linh. Lần này hành động, đều có trọn vẹn kế hoạch, mà Dịch Tiểu Phi chính là bên trong tương đương mấu chốt tồn tại. Thần điện vô cực, trung tâm quảng trường, trước sát khí kia tràn đầy thanh âm, Dịch Tiểu Phi phân biệt phương vị sau đó, chính là từ bên kia truyền tới, giống như rời cung cung kính, mỗi một bước nhảy, cũng có thể để cho Dịch Tiểu Phi tung người 5 mét xa. Cực hạn thú hóa, là cái tên kia, nơi này đồng thời, ở vòng ba quanh đảo mặt đông. Thuộc về thần điện vô cực một nhóm người, phát ra kêu lên tiếng, cực hạn thú hóa người thủ đoạn. Hôm nay thần điện vô cực, nắm giữ thú hóa thuật, có thể cực hạn thú hóa vẫn là rất khó khăn đạt tới. Mà vào giờ phút này, trước mắt cái này tên người sói, vậy giống như chân chính giống như dã thú, vậy thân thể hùng tráng, nhất là đã có mấy tên vô cực sứ giả. Chết ở người trước mắt trên tay, Dịch Thiên Lang đi theo Dịch Tiểu Phi bên người, đã từng là bị giam đặt ở thần điện vô cực một nơi chủ yếu phân điện người. Tại chỗ không thiếu vô cực sứ giả, có thể vận dụng ra thú hóa, cũng không cách nào đạt đến cực hạn thú hóa, chẳng qua là nhất phẩm thú hóa, bất quá bọn họ còn có thể uống cường hóa dịch, ở cường hóa dịch kích thích dưới. Trong thời gian ngắn thực lực không ngừng tăng trưởng, giết, Dịch Thiên Lang vậy màu xám cho lông ở trên, đã dính không ít vết máu, lại tới hắn hai móng, sắc bén kia có thể xé người móng vuốt, có máu nhỏ giọt xuống, một cổ khí tức cuồng bạo, để cho những cái kia tấn công vô cực sứ giả, tương đối kiềm chế, cực hạn thu hóa chỗ đáng sợ, chính là ở bên này. Tên trước mắt, tràn đầy thú tính, huống chi đối phương lực lượng bùng nổ, mới là để cho bọn họ nhất khó chịu địa phương. Lực lớn vô cùng, chỉ là trong lực lượng đánh vào, tại chỗ người dưới sự liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chở đỡ được. Nếu như là một chọi một tình huống, vậy tương đối bọn họ mà nói, nhất định chính là ác mộng. Vây giết hắn, hắn tốc độ không theo kịp chúng ta. Trong lực lượng, Dịch Thiên Lang có áp đảo tính ưu thế, nhưng so với những thứ này vô cực sứ giả, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, Dịch Thiên Lang tốc độ, so sánh vậy cả người quái lực, chính là nhược điểm chỗ. Sáu tên vô cực sứ giả, chen nhau lên, trong chốc lát dùng phương diện tốc độ, tạo dựng lên ưu thế, thật vẫn đem Dịch Thiên Lang áp chế xuống. Dịch Thiên Lang vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, có thể theo trên người máu lưu lại, Dịch Thiên Lang ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Máu, chó sói đối với máu là rất hướng tới, minh cảm, máu có thể kích thích bọn họ, trở nên càng thêm hung mãnh lên. Sáu vô cực sứ giả, khi dễ nhà ta Thiên Lang, coi là bản lãnh gì? Bổn tiểu thư tới sẽ ném các ngươi. Một đạo xinh đẹp ảnh vọt vào giao chiến vòng trong, thiên địa huyền hoàng lực phun trào, tay kia đoạn dị thường cường hãn, ngay tức thì để cho ba người lảo đảo lui về phía sau. Lần này gia nhập hoàn toàn là để cho bọn họ không kịp xoay sở. Viêm tộc tiểu nữ vương, trong đó có một người vô cực sứ giả, nhận ra cái này ra tay thân phận của cô gái, là trong viêm tộc vậy một người dị bẩm thiên phú tiểu nữ vương. Viêm Vũ Lạc Lạc, chẳng qua là vào giờ phút này triển lộ ra chiến lược mạnh. Thật để cho ngoài ý người bình thường, cũng biết ta, vậy thì cho tiểu nữ vương, quỳ xuống. Viêm Vũ Lạc Lạc vóc dáng, mặc dù không có cái này sáu tên vô cực sứ giả cao, nhưng ngẩng đầu ưỡn ngực, vậy chờ kiêu ngạo tư thái, ở sáu tên vô cực sứ giả trong mắt, hoàn toàn chính là xem thường bọn họ. Mà bởi vì là Viêm Vũ Lạc Lạc ra tay, để cho Dịch Thiên Lang áp lực lớn giảm. Giờ phút này có điều chỉnh mình thời cơ, bắt lại ngươi, ta xem Dịch Tiểu Phi như thế nào ở bên này ngang ngược. Viêm Vũ Lạc Lạc cũng là một cái nhân vật rất trọng yếu. Nếu là đem Viêm Vũ Lạc Lạc bắt lại, ở trong mắt bọn họ, trình độ nhất định sẽ cho dư Dịch Tiểu Phi chế ước. Vậy thì xem bản lãnh của các ngươi. Viêm Vũ Lạc Lạc về khí thế, một chút đều không rơi ở phía sau cái này 6 người. Hôm nay tới bên này, đó là cùng Dịch Tiểu Phi sóng vai tác chiến. Viêm Vũ Lạc Lạc trong xương cốt kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép kéo một chút lui về phía sau. Theo Viêm Vũ Lạc Lạc ra tay, Dịch Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng, giống vậy ra tay, hai người dưới sự liên thủ, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chỗ bất đồng, không có cùng giao chiến, cái này giao thủ cũng không phải là chuyện nhỏ. Đây chính là máu cùng máu va chạm, cuộc chiến sinh tử, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Dịch Tiểu Phi đoạn đường này, căn bản không có bị bất kỳ trở ngại, đã đạt tới thần điện vô cực trung tâm quảng trường phía dưới. Ngẩng đầu nhìn về phía, vậy một xếp xếp ngay ngắn như nhau hướng lên nấc thang. Đã có người ở trên bậc thang chém giết, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là trước nhất đạt tới. Đã có 11 gia tộc lớn, còn có cổ võ nhất mạch người trước thời hạn một bước đến. Hoành, chân phải một kiện dưới, Dịch Tiểu Phi chợt lao ra, mỗi một bước chỉ cần dẫm ở nấc thang kia ở trên. Bởi vì là lại tới trên chân to lớn lực đạo, vậy để cho nấc thang nơi đạp địa phương, trực tiếp nổ tung mở. Hoành, hoành, hoành, đi đôi với vậy vỡ vụn, văng tứ phía hòn đá. Dịch Tiểu Phi lấy nhanh nhất tốc độ xông tới. Dịch Tiểu Phi, người này tới, tên này hôm nay nhưng mà chân vũ cảnh. Ngoặc kép, làm Dịch Tiểu Phi leo lên quảng trường trong nháy mắt. Ở phía trên xa hơn chỗ, một đôi ánh mắt đã nhìn lại. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi đi tới chỗ nào, đều là dụ cho người chú ý tồn tại. Là thần điện vô cực tương đương tráng kiện có lực đối thủ. Người này trưởng thành, trình độ kinh khủng, ở sau khi biết được, thật sự là làm người ta hoảng sợ. Thần điện vô cực phạm vào một cái sai lầm, chính là để mặc cho liền Dịch Tiểu Phi trưởng thành. Thời điểm đó Dịch Tiểu Phi, ở thần điện vô cực trước mặt, chẳng qua là một con kiến hôi. Mà bây giờ đâu? Đây là một đầu có thể cắn chết người mãnh thú. Thác Bạt Hiên Vũ, cút tới nhận lấy cái chết. Lại tới Dịch Tiểu Phi vận dụng khí huyết lực dưới, phát ra quát lên tiếng, thanh âm ầm ầm vang dội, để cho ở trung tâm trên quảng trường tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Thác Bạt Hiên Vũ, cút tới nhận lấy cái chết. Một câu nói này là đối với thần vũ giả theo như lời. Đây đã là trực tiếp nhất khiêu khích. Đồ khốn kiếp, ở phía trên, Thác Bạt Văn Tướng cũng ở đây. Bây giờ Thác Bạt Văn Tướng cũng là chân vũ cảnh. Được biết Dịch Tiểu Phi ở nơi thực tập làm hết thảy. Hắn bây giờ đã không có cái loại đó lòng tin cùng Dịch Tiểu Phi đánh một trận. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Thác Bạt Văn Tướng trong nội tâm bao hàm to lớn cừu hận. Trong thần điện vô cực, hắn thiên phú tuyệt đối là độc nhất vô nhị, nhưng nếu là cùng Dịch Tiểu Phi so sánh đối với dưới, hắn bây giờ xa xa không bằng. Hết thảy các thứ này, Thác Bạt Văn Tướng biết là bởi vì là quỷ thần miếu di chỉ chuyện. Quỷ thần miếu di chỉ trong được lợi lớn nhất không phải bọn họ thần điện vô cực, mà là Dịch Tiểu Phi. Tiểu súc sinh, sống không nhịn được sao? Thác Bạt Hiên Vũ từ ngồi chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, trên người một cổ mãnh liệt khí huyết lực xông ra, sát khí tùy ý. Bên cạnh thần toán người cùng người thần y không có động tĩnh, ánh mắt thâm thúy nhìn Dịch Tiểu Phi bóng người. Dẫu sao cái này một người trẻ tuổi, đây chính là Linh Vân Đình người. Linh Vân Đình là có thể cùng điện chủ sánh bằng tồn tại.